Nàng cũng chỉ nghẹn lời một lát rồi mới cười lạnh. Thiếp thì thế nào, một vài thiếp thị còn tôn quý hơn cả chính thê phu nhân. Tần phi nương nương trong hoàng cung là một ví dụ đấy thôi, ngay cả Trắc phi vương phủ hay các vị phu nhân gặp nương nương cũng phải cúi thấp đầu. Dứt lời, Thẩm Mạt nương dương đôi mắt hạnh nhìn Lâm thiếu phu nhân bị mình phản bác đến xanh cả mặt, cười khinh bỉ. Ta cũng chút nữa thì quên mất, đến cả Tĩnh Bắc vương phủ phu nhân còn chưa được bước vào nữa đi. Dứt lời bèn không thèm nhìn Lâm thiếu phu nhân, nhấc bước đi vào Đào Nhụy Hiên. MTLTS, đi DLQD. Đào Nhụy Hiên là cửa hàng son phấn tốt nhất ở Cương Thành. Thẩm Mạt nương là khách quen ở nơi này. Người làm thấy nàng đi vào liền tươi cười tiếp đón, lấy ra son phấn nàng thường dùng ra để nàng lựa chọn. Lúc này lòng Thẩm Mạt nương có chút không yên, nàng biết bản thân mình là người tâm cao khí ngạo, người bình thường không lọt được vào mắt nàng, lấy Tiểu Mã làm phu quân cũng chỉ là tình cảm từ nhỏ, nàng coi Tiểu Mã là huynh trưởng của mình. Nay gả cho hắn cũng chỉ cầu xin một đời sống bình yên. Nàng từ nhỏ được người hầu hạ đã quen, tuy làm thiếp nhưng bên cạnh cũng không thiếu nha hoàn ma ma tiền hô hậu ủng. Ra khỏi tăng phủ không có người chiếu cố, khó khăn không thể chịu được liền đồng ý lời cầu hôn của Tiểu Mã. Vốn tưởng rằng bản thân cứ tâm bình khí lặng mà sống, trái tim không còn chút gợn sóng. Đó là trước khi gặp đương kim thánh thượng, gặp rồi mới biết thì ra còn có một nam nhân cử chỉ tao nhã, khí độ uy nghiêm, tướng mạo tuấn giật, thành thục ý vị đến vậy. Đúng là hình mẫu nam nhân mà lòng nàng từng mơ ước. Thẩm Mạt nương nhẹ giọng thở dài, chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn. Editor, có ai thấy nhân vật Thẩm Mạt nương này rất đáng ghét không? Chú thích, đây là chiếc kiệu cổ xưa nhất ở trong Tử Cấm Thành. Cách chương.